Mở màn lưu đày Vương Phi dọn sạch Hoàng Thành. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoành An ở trước mặt người một nhà Mạnh Nguyên Lương, chỉ lên trời phát ra lời thề. Người Mạnh gia tất nhiên tin là thật, vì hắn mà vừa bỏ tiền vừa bỏ lực. Còn một đường phái người hộ tống Tô Hoành An vào kinh đi thi, Tô Hoành An kia cũng không chịu thua kém, năm đó lại nhất cử lên bảng nhãn. Khi tin tức tốt truyền đến Mạnh gia, Mạnh Cẩm Vi một lòng chờ Tô Hoành An trở về cưới nàng. Kết quả, Tô Hoành An trở về cưới Mạnh Cẩm Vi, nhưng sau khi thành thân 3 tháng, biết được hắn ở quê nhà, còn có một vị hôn thê. Khi quả mẫu của Tô Hoành An mang theo vị hôn thê kia tìm tới cửa, Tô Hoành An bị áp lực dư luận lúc đó, nâng vị hôn thê lên phòng bên. Mạnh Cẩm Vi là nữ nhi nhỏ nhất của Mạnh gia, lại là con một, trên dưới Mạnh gia đều thương nàng, cưng chiều nàng. Những chuyện xấu xa ở hậu trạch kia, cũng không học được chút nào. Sinh hạ nguyên chủ Tô Oản Nhan, trong lúc ở cữ, đã bị Trắc Thất Tâm Cơ lừa gạt uống lầm thuốc tuyệt tử, từ đó về sau, cũng chỉ có một nữ là Tô Oản Nhan. Mẫu nữ hai người đều giống nhau, tính tình nhu nhược, đường đường là chính thê cùng đích nữ một phủ, qua nhiều năm như vậy, vậy mà lại bị một Trắc Thất cùng thư nữ ép đến không có đường phản kháng, nói ra ai có thể tin. Cuối cùng, vào năm Tô Oản Nhan 10 tuổi, mẫu thân nguyên chủ bởi vì trải qua đủ loại thủ đoạn nhỏ cùng tranh sủng, đã hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng Tô Oản Nhan đối với nguyên nhân cái chết của mẹ nguyên chủ, giữ thái độ hoài nghi. Hôm nay đích nữ Tô Oản Nhan đã 18 tuổi, ở Tô Phủ cha không đau, mẹ không còn, là một chủ tử mà ngay cả nô tài cũng dám tùy ý mắng một câu vô dụng. 3 ngày trước hoàng đế đương triều hạ chỉ ban hôn cho đích nữ Tô Oản Nhan của Tô Phủ. Xong nghỉ cho chiến thần bất bại Tiêu Vương đang hôn mê bất tỉnh trên giường 2 tháng. Nghe nói Tiêu Vương bởi vì trúng kỳ độc mới hôn mê bất tỉnh, trong hoàng cung có nhiều thái y như vậy cũng đều bất lực, hiển nhiên căn bản là một người gần chết. Người sáng suốt này vừa nhìn liền biết, ban hôn với Tiêu Vương Quý Tiêu Hàn vào thời điểm này, đến lúc đó nếu Tiêu Vương chết, ngoại trừ nhận được đại lễ bao chôn cùng, cũng không chiếm được cái gì khác. Nguyên chủ Tô Oản Nhan tuy mềm yếu, nhưng nàng không ngốc. Sau khi biết được tin tức, Tô Oản Nhan một khóc hai nháo ba thắt cổ, dù nói gì cũng không chịu gả, còn tuyên bố nếu dám ép nàng lập gia đình, dù có ở trong lễ thành thân, cũng sẽ cắn lưỡi tự sát. Vì phòng ngừa nguyên chủ làm ầm ĩ, nàng bị kỳ thị sai người nhốt trong khuê phòng, một ngày chỉ cho ăn một bữa cơm. Hôm nay, nàng thật vất vả tìm được cơ hội trốn thoát, tự biết vô lực chạy ra phủ. Nàng liền nghĩ đến chuyện van cầu phụ thân hạ triều trở về, cứu nàng. Kết quả có thể tưởng tượng được, liền có một màn Tô Oản Nhan vừa xuyên tới đã chịu một cái tát kia. Cách chương.